Thần nông tiểu y tiên, chương 891, Quách Như Tuyết ngươi cái này nữ hán tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thím yên tâm liền có thể, bọn họ sẽ không chết, chỉ là phục rồi thuốc này sau, sẽ mê tâm chất khống chế được đại não, liên tiếp ngủ lấy 3 ngày, tỉnh lại liền không sao, 3 ngày này chúng ta vừa vặn có thể đi Nguyên Bảo núi, thu hồi bảo tàng. Đến lúc đó chúng ta đem địa đồ trả lại cho Quách thư ký liền có thể. Lương Phi cẩn thận giải thích. Thúy Lan gật đầu đáp ứng, nghe Lương Phi như vậy nhất giảng, trong nội tâm nàng cũng sẽ không sợ. Lương Phi thu xếp ổn thỏa Quách Nhị Bảo cùng Hàn Manh Manh, liền ngay cả đêm cùng Thúy Lan lên đường. Thím, ngươi là một phụ nữ, hai người chúng ta đi trước, không thông báo không hội ngộ đến hung hiểm. Mới vừa rồi ta cũng xem qua trong hang bản đồ, bên trong có rất nhiều cơ quan. Ta sợ ngươi đi về sau, sẽ giữ nhiều lành ít, ngươi không phải có cái nhi tử sao? Có thể để cho ngươi nhi tử cùng con gái trở lại, chúng ta mấy người cùng đi trước, ngươi thấy thế nào? Lương Phi cũng không phải là muốn nuốt diêm kia món bảo tàng, chỉ là hắn sợ Thúy Lan sau khi tiến vào, sẽ có nguy hiểm, có lẽ sẽ liên lụy chính mình, nếu khiến người tuổi trẻ đi trước, chắc hẳn sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Thúy Lan tựa hồ đã sớm nghĩ xong đối sách. Trong lòng có dự tính nói, con của ta đang ở nước ngoài đọc sách, nước xa không cứu được lửa gần, bất quá ta con gái đang ở tỉnh thành đọc sách, chúng ta có thể đi tiếp nàng, 3 người chúng ta người cùng đi, nữ nhi của ta rất thông minh, nhất định có thể giúp chúng ta. Thúy Lan mặc dù, trong ngày thường cực ít hướng Lương Phi đề cập tới nàng một đôi nữ, bất quá vào lúc mấu chốt nhất, nàng vẫn sẽ tìm chính mình xương thịt. Lương Phi nhìn đồng hồ. Bây giờ là ban đêm 11 giờ, lập tức phải rạng sáng. Thúy Lan cho con gái gọi điện thoại, ở trong điện thoại nàng cũng không có nói gì nhiều, chỉ nói là trong nhà có việc gấp, muốn nàng lập tức đi ra. Xe ngừng ở tỉnh thành y cử học viện, không nghĩ tới, Thúy Lan con gái là học y, quả nhiên cùng mình là đồng hành. Mấy phút sau, trong cửa chính đi ra một vị tóc quá ngắn nam hài tử, Lương Phi liền tiếp tục quan sát đại môn. Chỉ thấy nam hài này từ quả nhiên lên xe. Lương Phi cho là gặp cướp bóc người, vừa định tiến lên bắt chuyện hắn, chỉ thấy Thúy Lan nàng chính cao hứng cùng nam hài tử chào hỏi. Như Tuyết, trễ như vậy đem ngươi tiếp đi, không có sao chứ. Đứa bé trai này quả nhiên kêu Như Tuyết, danh tự này thật lòng tốt mẹ nha. T. Du Y, Ấn Đờ Ước Cóp Y Tạ, Y T R U Yên. T. H. I C, H. C. O. Đờ, Ne. T. Mẹ yên tâm, ta mới vừa rồi đã cho túc quản bác gái nói qua, ta nói cha ta chết, ta muốn về nhà một chuyến, túc quản A-di liền lập tức thả ta, vẫn còn khuyên ta muốn bớt đau buồn đi đây. Như Tuyết vừa nói, uống nước Lương Phi, trong nháy mắt phun ra ngoài, nào có như vậy xin nghỉ, lại còn nói chính mình cha ruột chết, cái này cũng không người nào, quả thật là hố cha. Không đúng, Lương Phi đột nhiên phục hồi lại tinh thần, Như Tuyết. Mới vừa rồi Thúy Lan gọi nàng Như Tuyết, mới vừa rồi ở trên đường, Thúy Lan hướng Lương Phi nhắc qua, Thúy Lan con gái kêu Như Tuyết, bởi vì nàng sinh ở tuyết lớn đầy trời ban đêm, hơn nữa nàng da thịt cực trắng, cho nên lấy Như Tuyết cái này tình thơ ý họa tên. Chẳng lẽ cái này kêu Như Tuyết nam hài, là xanh biếc lam con gái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nào đâu, đây rõ ràng là người đàn ông. Lương Phi nhìn từ trên xuống dưới nữ hài, tóc ngắn ngủi, mặc dù da thịt trắng noãn, nhưng góc cạnh rõ ràng gương mặt, đúng là nam hài ngũ quan, bằng phẳng trước ngực, 10 phần sân bay, nơi nào có cô gái dáng vẻ. Thúy Lan mỉm cười đem Như Tuyết giới thiệu cho Lương Phi, hai người mắt đối mắt cười một tiếng, Như Tuyết giống như nam hài tử bình thường cùng Lương Phi bắt tay, cao hứng nói. Bạn thân đây, cảm ơn ngươi đã cứu ta mẫu thân mệnh, ta ngày khác nhất định mời ngươi uống rượu. Không nghĩ tới Như Tuyết hào sảng như vậy, quả nhiên gọi Lương Phi là bạn thân đây. Lương Phi hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt Như Tuyết, một câu bạn thân đây đem Lương Phi kêu tâm đều rối loạn, nửa phút xuất thần, mới vừa rồi tại trên đường đi, Thúy Lan một mực hướng Lương Phi thổi phồng, nhà mình con gái Như Tuyết, nàng là như thế ôn nhu, đẹp như vậy, như thế hiền lành, nhưng là sau khi thấy được, để cho Lương Phi mở rộng tầm mắt. Trước mắt Như Tuyết cùng ôn nhu, hiền lành, xinh đẹp, hoàn toàn không liên quan. Nếu như chính là để cho Lương Phi đánh giá mà nói, Lương Phi lại nói cô gái này, rất có khí khái đàn ông, lại không cái khác. Lương Phi lái xe, Thúy Lan đem tất cả mọi thứ báo cho biết Như Tuyết. Lương Phi Nguyên tưởng rằng, Như Tuyết sau khi nghe sẽ một mặt kinh ngạc, đau lòng trong nhà cha ruột Quách Nhị Bảo, mà nếu Tuyết phản ứng giống vậy để cho Lương Phi mở rộng tầm mắt. Nàng sau khi nghe kinh ngạc không thôi, có thể nói hưng phấn dương nanh múa vuốt, vui vẻ nói. Mẹ, ngươi nói là thật sao? Cha ta quả nhiên là ẩn hình con nhà giàu. Trước hắn còn nói chúng ta Quách ra đời này qua đời khác là bần nông. Nguyên lai hắn một mực ở gạt ta, không nghĩ tới nhà chúng ta còn có như vậy một số lớn tài sản. Ngươi mới vừa rồi ở trong điện thoại không nói rõ ràng. Sớm biết đi thám hiểm, ta sẽ mặc một bộ quần áo màu đen rồi. Như vậy cũng làm nổi bật ta khí chất. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng. Như Tuyết này không phải cô gái, nàng hoàn toàn chính là một chiêu chọc so với Mao tiểu tử. Nói tới nói lui, hài hước khôi hài, bất quá xác thực nhận người thích. Như Tuyết, mẫu thân nói qua, đây không phải là thám hiểm. Chúng ta lần này đi trước, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn. Mới vừa rồi đường về lên, ta còn sợ chứ. Nếu như chúng ta đi vào hang động, không ra được ngươi nói nên làm cái gì. Ta còn tốt đã 40-50 tuổi rồi. Có thể ngươi và Lương Tổng còn trẻ, ta có thể không muốn nhìn thấy các ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Thúy Lan dù sao cũng là một phụ nữ nữ nhân, nàng bắt đầu đa sầu đa cảm. Bất quá nàng lo lắng cũng không phải là có đạo lý. Chung quy trong hang động cơ quan nặng nề, lần này tiến lên, cũng không phải là cái chuyện dễ. Thím, người yên tâm, mặc dù ta xem mặt trên bản đồ có rất nhiều cơ quan, toàn bộ hang động cũng là nguy cơ trùng trùng. Bất quá có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ các ngươi yên tâm. Chúng ta lần này tiến lên, nếu như có ý bên ngoài, chúng ta liền lập tức rút người. Đối với Lương Phi mà nói, hắn là cái thầy thuốc. Trộm mộ loại sự tình này, hắn còn cho tới bây giờ không có làm qua. Lần này trộm mộ, hắn xác thực không có có mấy phần chắc chắn. Nhưng vì an ủi nữ nhân, hắn vẫn muốn giả bộ ra một tấm tràn đầy tự tin dáng vẻ. Nếu như mình cũng lộ ra một tấm sợ hãi bộ dáng, kia Thúy Lan tất nhiên sẽ nửa chừng bỏ giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều không cần phải lo lắng. Ta thích nhất nhìn trộm mộ điện ảnh. Trong phim ảnh tặc trộm mộ quả thực đẹp trai ngây người. Chờ sau khi trời sáng, chúng ta lại đi mua một ít trang bị. Sau khi tiến vào, nếu như gặp phải cương thi hoặc lệ quỷ mà nói, chúng ta thật có biện pháp đối phó bọn họ. Như Tuyết hưng phấn không thôi, mở điện thoại di động lên, bắt đầu Baidu trộm mộ yêu cầu trang bị. Lương Phi thật lòng không nghĩ ra, như thế trêu chọc so với một cô gái, tại sao phải học y đây? Đây hoàn toàn cùng nàng không dưng. Xe rất nhanh mở ra Nguyên Bảo Trấn, bây giờ là trời vừa rạng sáng, hiện tại đi dò đường mà nói, vẫn sẽ có chút ít không có phương tiện, cho nên bọn họ tùy tiện tìm một quán trọ ở lại, mở ra một đường xe. Lương Phi quả thực hơi mệt chút, hắn liền nho nhỏ nghỉ ngơi mấy giờ. Trời sáng về sau, Lương Phi thật sớm đi tới Thúy Lan căn phòng, gõ cửa hồi lâu, bên trong nhưng không có phản ứng, Lương Phi liền mở cửa, đi vào vừa nhìn, Thúy Lan cũng không tại. Chắc hẳn đi mua điểm tâm, bất quá con gái nàng tại, Như Tuyết đang ở ngủ say lấy. Cách chương.